còn có trình độ nhất định quyết định bởi dược tàn của lô thần. Quá trình này ở sau tứ chuyển thì không được. Thể cao như son như sốt, tinh tế tỉ mỉ mềm mượt, tự như lâm nở, coi như là người không biết hàng, vừa nhìn liền thấy biết là thứ tốt. Đáng tiếc, nằm thủ tủy không đủ, chỉ có thể là tứ luyện rưỡi. Thánh lão nhìn thấy quá trình này, nhẹ nhàng thở dài nói: ghê gớm, không hổ là bát luyện đại sư. Nhìn thấy thể cao trong lò, tôn trưởng lão không khỏi nói ra: nếu là ta đến động thủ, thủ tủy nằm không đủ, chỉ sợ ta ngay cả tứ luyện cũng khó duy trì, dược tỉnh liền đại giảm. Thực lực tôn trưởng lão luyện thể cao, ổn định ở ngũ luyện, mà thực lực thánh lão thì là bát luyện. Nguyên tắc mà nói, lấy thực lực của thánh lão, luyện đến ngũ luyện vẫn là không có vấn đề. Nhưng đáng tiếc, thủ tủy làm chủ dược nằm không đủ, chỉ có thể là tứ luyện rưỡi. Thể cao cũng có phân chia, từ thấp đến cao theo thứ tự là hậu thiên thể cao, tiên thiên thể cao, hoàng thể cao, thảnh thể cao và tiền thể cao. Thể cao không chỉ có cấp bậc, hơn nữa số lần luyện thể cao cũng trực tiếp ảnh hưởng tới dược tính của thể cao. Hậu thiên thể chỉ cần nhất luyện là được, thể cao cấp bậc này coi như là tân thủ dược sư cũng có thể luyện. Tiên thiên thể cao chính là nhị luyện đến tam luyện, hoàng thể cao chính là tứ luyện đến lục luyện, thảnh thể cao chính là thất luyện đến cửu luyện, mà tiền thể cao phải là cửu luyện. Hiện tại Lý Thất Dạ luyện thể cao chính là hoàng thể cao. Lúc ấy thời điểm tẩy nhang cổ phái vì Lý Thất Dạ tìm dược sư, có hai người có thể chọn là tôn trưởng lão cùng Tào Hùng. Thực lực của Tào Hùng so với tôn trưởng lão cao thêm một bậc, ổn định ở lục luyện. Trên lý luận mà nói, hai người bọn họ đều có tư cách luyện hoàng thể cao. Nhưng mà trên thực tế, phần hoàng thể cao này địa ngục thiết ngưu làm chủ dược nằm không đủ. Bất luận là tôn trưởng lão hay là Tào Hùng ra tay luyện phần thể cao này, chỉ sợ không thể tứ luyện. Kể từ đó liền trực tiếp ảnh hưởng đến dược tính của thể cao. Thể cao đã luyện tốt, lúc này toàn thân Lý Thất Dạ chỉ mặc quần cọc. Gặp thể cao luyện tốt, Lý Thất Dạ có chút không chút do dự nhảy vào trong lò, cả người ngâm mình ở bên trong thể cao. Lúc này lô thần chậm rãi đóng kín, cuối cùng toàn bộ bảo lô bị phong bế. Nhưng mà cái này xa xa còn có chưa có kết thúc. Thánh lão yên nguyên chấp chưởng lấy bảo lô, hỏa nguyên trong lò chậm rãi nhu thế, thể lửa chậm rãi biến mất. Hỏa diễm yên nguyên liếm láp lấy thể cao, để thể cao như son như xốp chậm rãi sôi trào. Hết chương 112, mời các bạn nghe tiếp chương 113. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.